Khuynh Tẫn Triển Miên, chương 17, trên đường gặp thần thâu. Góc truyện audio.com. Vân Khuynh chưa từng có vui nhanh như vậy. Tần Vô Song ở vẫn để cảm tình tuyệt không buộc y. Y không bao giờ giống như kiếp trước vì tình mà khổ như vậy nữa. Có Tần Vô Song bên người, y cũng không cần giống như kiếp trước sinh hoạt bôn ba. Không có bất luận cái gì gánh nặng, không có bất luận cái gì khổ não. Đem thể xác và tinh thần hoàn toàn trầm tĩnh lại, cảm thụ Tần Vô Song tùy thời tùy chỗ, tự nhiên bày ra yêu thương sủng ái. Tất cả tốt đẹp đến bất khả tư nghị, y thường thường nghĩ, nam tử như Tần Vô Song tuấn mỹ lại ưu tú. Vân Thù bỏ lỡ, thật đúng là hối hận nửa cuộc đời, bởi vì kinh thành ở phía nam, mà bọn họ phải về phương bắc, cho nên đường xá dị thường xa xôi. Vân Khuynh một đường cùng Tần Vô Song du sơn ngoạn thủy. Giống như con chim nhỏ tự tại, tự do nhưng không cô đơn. Duy nhất không tốt là khuôn mặt hai người quá mức rêu rao. Đặc biệt là Vân Khuynh, Tần Vô Song tuy rằng khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng đường cong khuôn mặt cường tráng. Vừa nhìn đã biết là một công tử phiên phiên, trêu chọc cô nương trên đường liên tiếp nhìn kỹ. Nhưng Vân Khuynh, quần áo thủy lam trường bào. Phiêu giật vô song, giống như nước động, đem tuyệt mỹ dung nhan nguyên bản lại vô cùng nữ tính của y nổi bật càng thêm mềm mại. Y như vậy, không chỉ dẫn đến ngây thơ thiếu nữ, ngay cả không ít nam tử cũng mơ ước không thôi. Bất quá tuy rằng y không có võ công, bảo hộ không được mình, nhưng Tần Vô Song lại là cao thủ số một số hai trên đời này. Chỉ dựa vào chính hắn một người là có thể cẩn thận bảo hộ y thời gian lâu dài. Mấy người mơ ước lá gan cũng càng lúc càng lớn. Vân Khuynh lo lắng rước lấy phiền phức cho Tần Vô Song. Muốn dịch dung, Tần Vô Song nhưng không muốn. Tần Vô Song nói, nếu hắn để người của mình, ngay cả dùng chân diện mục cũng không dám. Như vậy hắn còn sống làm cái gì? Đích xác, Tần Vô Song mặc dù không thích phiền phức, không muốn chốt lấy phiền toái, nhưng phiền phức tìm hắn, hắn tuyệt sẽ không lui bước, hắn là tiêu chuẩn người không phạm ta, ta không phạm người, huống hồ, hắn có đủ lòng tin, hắn có thể bảo vệ được người của hắn. Trên đời này, nếu ngay cả chân bảo người Tần gia bọn họ bảo hộ không được, còn có người nhà bảo hộ, hắn tự tin liều lĩnh, tự tin cuồng vọng, cũng không tự đại, trái lại rất cẩn thận. Tỷ như lúc này, cô nương xinh đẹp không cẩn thận ngã vào trong lòng hắn. Tuy rằng chiêu số cũ, nhưng thủ pháp thông minh, tâm tư khôn khéo, trong nháy mắt hắn túm lấy túi tiền của hắn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bỏ vào ống tay áo Vân Khuynh. Mà đương sự Vân Khuynh lại chẳng biết chút nào, Tần Vô Song thấy cô nương kia không chỉ mỹ mạo phi thường. Một đôi mắt to cuộn tròn đặc biệt sinh động. Nghĩ đến cũng chỉ là một hài tử hảo ngoạn, cũng không làm khó, nâng thân thể nàng lên, tự tiếu phi thiếu nói. Cô nương, lần sau bước đi cẩn thận một chút, không gây khó dễ không có nghĩa là mặc nàng thâu đầu của hắn. Để nghiêm phạt, Tần Vô Song dùng thủ đoạn càng cao minh, sờ lấy ngọc bội treo bên hông cô nương kia, Tần Vô Song đích xác sức quyến rũ vô song, cô nương kia nhìn có chút ngốc. Nhất thời cũng không phát hiện mình đã mất đồ, lấy lại tinh thần cúi cúi thân thể, liền dùng tiếng nói mềm mại nói, cảm tạ công tử, nhất tay chi lao, Tần Vô Song nói xong liền nắm tay Vân Khuynh bước đi. Bàn tay hắn nắm, chính là bên ống tay áo có túi tiền cô nương xinh đẹp kia muốn lấy. Nhìn bóng dáng Tần Vô Song và Vân Khuynh đi xa, cô nương kia chà chà chân, ai nha. Ta còn chưa kịp lấy túi tiền mà, xem bọn hắn quần áo hoa lệ như vậy nhất định rất có tiền. Thật đáng ghét, thế nào thâu không được. Trên đời này còn có thứ nàng đến từ thần thâu thế gia thượng quan nhược vũ thâu không được sao? Quá bất khả tư nghị, lẽ nào nam nhân đỡ nàng kia phát hiện nàng muốn lấy túi tiền của hắn sao? Nếu không hắn thế nào vừa lúc nắm lấy bàn tay niên thiếu đẹp kia? Hoặc là... chỉ là vừa khớp, để nghiệm chứng, cũng để tìm về mặt mũi. Thượng quan nhược vũ quyết định len lén đổi kịp Tần Vô Song và Vân Khuynh. Phát thệ nhất định phải trộm được túi tiền của Tần Vô Song. Cách chương.